từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 300, quỷ kế của Lâm Quý Phi 2. Góc truyện audio.com. Hoàng thượng cho mày, Minh Vương cũng không phải ngốc tử. Một người sống, làm sao có thể giấu giếm được hắn? Hoàng thượng nói, Ninh Nhi đã chết, muốn đưa qua, vậy trực tiếp đưa người chết qua. Lâm Quý Phi thản nhiên cười, trong mắt hiện lên một tia khó xử. Nô tỳ cũng không muốn làm như vậy, nhưng Ninh Nhi là bảo bối của Hoàng thượng, cũng là bảo bối của nô tỳ tìm người hòa thân. Thời điểm rời khỏi nước ta thì phái người ám sát, không thành vấn đề, đến lúc đó, người của bọn họ hộ tống. Xảy ra chuyện chúng ta cũng có thể tìm lý do chất vấn bọn họ. Mà bọn họ đối lý, tự nhiên cũng không có lời nào để nói. Hoàng thượng nhăn mặt nhíu mày. Cái chủ ý này, dường như cũng biết, nhưng đây là hành động không quang minh. Hơn nữa, biết là chết, biết Minh Vương vô tình, ai nguyện ý gả qua đây. Hơn nữa, người này lựa chọn, nhất định phải tin cậy, không thể tùy tiện nói lung tung. Không thể để lộ một chút thông tin nào mới được. Này, hoàng thượng do dự, Lâm Quý Phi để vào trong mắt. Nàng âm thầm nhéo Ninh Nhi một phen. Ninh Nhi bỏ xuống giường quỳ đến trước mặt hoàng thượng. Phụ hoàng, Ninh Nhi không muốn gả. Ninh Nhi còn muốn hiếu thuận phụ hoàng. Còn muốn, Ninh Nhi khóc lóc than. Hoàng thượng hít một hơi. Ngươi dùng bữa trước, trẫm cần phải suy nghĩ. Nói xong, hoàng thượng vội vàng rời đi. Thấy hoàng thượng đi xa, Lâm Quý Phi nâng Ninh Nhi dậy, khẽ cười nói, làm không tệ, hẳn không vấn đề gì. Cảm ơn nương nương, cảm ơn Quý Phi nương nương. Lâm Quý Phi, cũng không phải mẫu phi của nàng. Bình thường đối với nàng cũng không được tốt lắm. Lần này nàng bỗng nhiên nguyện ý giúp mình, làm cho Ninh Nhi có chút thụ sủng nhược kinh. Bổn cung cũng thương hại ngươi từ nhỏ không có mẫu phi. Ninh Nhi qua 2 năm nữa, bổn cung sẽ giúp ngươi tìm vị hôn phu tốt. Thanh âm xa dần, Ninh Nhi xuất thần nhìn bóng dáng Lâm Quý Phi rời đi. Ảm đạm trên mặt, càng thêm không ánh sáng. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, tàn nguyệt cứ ngồi như vậy. Một ngày một đêm, động cũng không động, nơi này rất yên tĩnh. Một chút thanh âm cũng không có. Đến thanh âm của côn trùng kêu vang cũng nghe không được. Giống như chết lặng, cách chương.